Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787 Vô Điều Kiện Tín Nhiệm. Mù Thanh Thiển nhìn Cổ Diễm Nguyên bản mắt phượng sáng rọi tối sầm vài phần. Lại nhịn không được thở dài đau lòng. Sư phó, có lẽ ta có thể có biện pháp làm ngươi sau khi ra ngoài không hề bị linh khí vực sâu hơi thở ảnh hưởng, tu vi tự nhiên liền không cần ngã xuống ba cái cảnh giới. Mù Thanh Thiển này cũng không phải an ủi Cổ Diễm, mà là trong lòng có một cái kế hoạch khổng lồ, nhưng muốn thúc đẩy lại rất không dễ dàng. Bất quá không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nàng tin tưởng chính mình. Cổ Diễm trong mắt lại khôi phục vài phần khác thường sắc thái. Ngươi sẽ không hống sư phó chơi đi, ta khi nào sẽ hống ngươi chơi. Bất quá muốn cho biện pháp này trở thành hiện thực cũng không dễ dàng. Còn cần những người khác hỗ trợ mới được, Mù Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Cổ Diễm cũng không có thất vọng, mà là ý cười liên tục nói. Nếu là đổi thành người khác, ta đây chỉ có thể từ bỏ. Nhưng đổi thành bảo bối đồ đệ ngươi nói có biện pháp. Ta liền tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được. Đối với chính mình bảo bối đồ đệ năng lực cùng thường xuyên sáng tạo ra kinh hỉ, Cổ Diễm đã chết lặng, cho nên ở trong lòng hắn chôn sâu hạ một cái nhận chi. Chỉ cần bảo bối đồ đệ muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Ngươi thật là quá để mắt ta, Mù Thanh Thiển tức giận cười nói. Cái này kế hoạch không đơn thuần chỉ là chỉ nhằm vào Cổ Diễm sư phó. Còn vì đại lục không hề bị đến từ vực sâu ảnh hưởng. Mù Thanh Thiển đối vực sâu sinh vật thập phần kiêng kỵ. Đã từng ở mặt thế sinh hoạt quá, nàng không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm Quảng Loan đại lục trải rộng tang thi. Trở thành cái thứ hai mặt thế. Ta luôn luôn đều như vậy tin tưởng ngươi, Cổ Diễm đối Mù Thanh Thiển đầu đi một cái ngươi nhất. Bổng biểu tình, tiểu thanh thanh ngươi nhất định có thể làm được. Mù Thanh Thiển bật cười một tiếng. Trong lòng cũng có chút động dung, đây là chính mình các thân nhân, luôn là như vậy vô điều kiện tín nhiệm chính mình. Sư phó, vậy ngươi đối bí cảnh chi tâm hẳn là rất quen thuộc đi. Mù Thanh Thiển đối có thể có được đệ nhị cái mạng linh vật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cổ Diễm gật gật đầu. Đó là đương nhiên, muốn thu phục bí cảnh chi tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Còn cần đặc thù phương pháp, bất quá như vậy phương pháp. Biết đến người lại quá ít, chính là thượng tam cảnh chung cũng chưa vài người biết được. Hạ tứ cảnh sợ là càng không ai biết, còn cần đặc thù phương pháp. Không phải dựa cơ duyên cùng thực lực sao? Mù Thanh Thiển nhướng mày. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Cơ duyên cùng thực lực đương nhiên không thể thiếu. Nhưng là quang có này đó là không đủ. Các ngươi hạ tứ cảnh cao tầng cũng không biết được. Bởi vậy mới có thể cảm thấy cơ duyên cùng thực lực là mấu chốt, kỳ thật bằng không. Cho dù có cơ duyên cùng thực lực, nếu là không có mèo mù chạm vào chết chuột hoặc là đặc thù phương pháp nói. Bí cảnh chi tâm cũng đem lỡ mất dịp tốt, ngươi chẳng lẽ không biết. Được đến bí cảnh chi tâm nhưng không đại biểu là có thể thành công dựng dục ra đệ nhị phân thân. Tới, Cổ Diễm hỏi. Ta không biết, nãy nãy chưa nói, nàng cho ta ngọc giản giới thiệu đề cập thông minh sắc sảo chi tâm cũng rất ít. Mù Thanh Thiển lắc đầu, ngay sau đó khó hiểu hỏi. Không phải nói mỗi một lần bí cảnh mở ra đều sẽ diễn sinh ra một viên bí cảnh chi tâm sao? Nếu là không ai thu phục, kia lại làm sao bây giờ? Mỗi một lần tổng hội có người cướp được, bất quá mang ra bí cảnh lúc sau nếu là vô pháp thu phục. Bí cảnh chi tâm tự nhiên liền sẽ biến mất, trở lại một lần nữa diễn hóa. Cổ Diễm nhún nhún vai nói. Bởi vậy kỳ thật chân chính có thể có được đệ nhị cái mạng phân thân người vẫn là số ít, bất quá. Điểm này thượng ngươi không cần lo lắng, bởi vì có sư phó ta ở, chỉ cần ngươi có thể cướp được thông minh sắc sảo chi tâm. Ta là có thể làm ngươi dựng dục ra đệ nhị phân thân tới. Hết chương.